Chương 374, biến cố đồ sinh, thiên điệu tử kiếp. Chương 374, biến cố đồ sinh, thiên điệu tử kiếp. Băng phách chính là thiên tài địa bảo, hơn nữa còn là đứng đầu nhất một cái nào đó tầng thiên điệu dị bảo. Cái gì là thiên điệu dị bảo? Chính là đất trời sinh ra, tạo hóa mà thành, trong thiên địa vô số tạo hóa ngưng tụ, mới có thể hình thành một kiện thiên tài địa bảo. Ken kẹt ca hốn lượn hàn xương không ngừng lan tràn, ở trong hư không lưu lại một đạo đạo trong suốt trong sáng băng tinh. Băng tinh nơi đi qua vạn vật lâm vào đông lại, mặc dù là Giang Đông Lưu đây chúng tu sĩ, cũng không dám vuốt ve băng phách vai. Ngọc Độc Tú có thể khẳng định, đây Giang Đông Lưu tuyệt đối không phải một diệu cảnh không có hắn loại khí thế này. Loại khí thế này Ngọc Độc Tú trước kia chỉ tại Trương Giác cùng Nguyên Thủy Thiên Vương trên người nhìn thấy qua, đó là so với một diệu cảnh càng thêm nhân vật mạnh mẽ. Băng phách Giang Đông Lưu giống như là va chạm vào độc xà giống như vậy, mắt thấy kia hàn lưu hướng mình vọt tới, mau mau thu tay về, hướng xa xa tránh đi. Còn muốn chạy không dễ như vậy. Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, ngay sau đó vươn tay trái ra, giống như vô số tinh thần ở tại bàn tay chìm nổi, càn khôn theo đều ở một trường ở giữa, đấu chuyển tinh di. Ra lệnh một tiếng, thần thông vận chuyển, hư không chuyển hoán, kia rõ ràng hướng xa xa chạy trốn Giang Đông Lưu rõ ràng lập tức đi tới băng phách phụ cận, kia băng phách cấp tốc chấn hạ, muốn đem Giang Đông Lưu đóng băng lại. Nhìn kia gần ngay trước mắt băng phách, Giang Đông Lưu nhất thời mau, đây chính là băng phách, mặc cho ai bị đây băng phách đè ở trên người, cũng sẽ không dễ chịu, coi như là giáo tổ gặp phải băng phách đều biết có phiền thoái, huống chi là hắn khoảng cách này tiên đạo còn cách một đoạn tu sĩ. Tiền bối xa xa thiết quân thấy vậy tức giận, ngay sau đó trong tay kim bạt rời tay mà ra, lập tức đem băng phách nhét vào kim bạt bên trong. Lúc này thiết quân cũng là cấp bách bị váng đầu não, bất chấp kia kim bạt phải chăng có thể thừa nhận lại băng phách lực lượng, kia kim bạt tới đột nhiên, Ngọc Độc Tú cũng thật sự không có phòng bị, ai có thể nghĩ tới rõ ràng sẽ có người thiêu thân lao đầu vào lửa, đối mặt hung uy ngập trời băng phách, đem pháp bảo của chính mình tiếp cận đi lên. Kim bạt đúng là kiến công, kia kim bạt lập tức thu băng phách, chính phải trở về. Lại không ngờ vừa mới bay ra 10 trượng, lập tức trong suốt lưu chuyển, hóa thành băng điêu động ở trên hư không. Kia Giang Đông Lưu từ băng phách nguy cơ hạ trở lại bình thường, nhân cơ hội phản công. Ngay sau đó trong tay một đạo vầng sáng năm màu hướng Ngọc Độc Tú bộ đến. Pháp bảo Ngọc Độc Tú đồng tử co rụt lại, không dám để cho kia pháp bảo đánh trúng, ngay sau đó phi thiên vọt lên, hóa thành kim quang tung hoành cửu thiên. Ngọc Độc Tú độn địa kim quang thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Mặc dù là pháp bảo tốc độ cũng đuổi không kịp kim quang kia. Siêu hai đạo lưu quang ở trong hư không truy đuổi, Ngọc Độc Tú hóa thành kim quang ở trong hư không xông lên tận 9 tầng trời, kia vầng sáng 5 màu theo sát phía sau. Ngọc Độc Tú hóa thành kim quang đem vầng sáng 5 màu ném cùng phía sau, lúc này trở lại bình thường, ngay sau đó trong tay kim quang hiện lên, đã thấy lôi chỉ bị này cầm trong tay, đồng nhiên trên không trung dừng lại đột quang, nhìn kia nhanh hướng mà đến vầng sáng 5 màu, Ngọc Độc Tú thủ trưởng nghiêng, lập tức vô số lôi điện cửu thiên, hóa thành lôi điện thác nước hướng kia quang hoàn rửa sạch mà đi. Ngọc Độc Tú cùng Thái Nguyên Đạo tu sĩ đấu pháp, gặp qua đại đa số Thái Nguyên Đạo tu sĩ dùng là đều là vầng sáng 5 màu, nhưng đây vầng sáng 5 màu pháp bảo hình thái hay là lần đầu tiên nhìn thấy. Phanh! Hư không chấn động, kia vầng sáng 5 màu lập tức rũ ra một màn ánh sáng, muốn ngăn cản buông xuống cửu thiên lôi điện thác nước, Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, ngay sau đó vầng sáng 5 màu một tiếng gào thét, bay ngược mà ra, hướng đạo nhân buông xuống. Tiền bối, đây là cơ hội tốt. Còn xin tiền bối cuốn lấy tiểu tử này, đợi ta lợi dụng băng phách thần quang thu tiểu tử này băng phách, đang cùng tiểu tử này quyết chiến sinh tử. Nhưng vào lúc này, Thái Nguyên đạo nội một vệt sáng hiện lên. Lập tức rơi vào băng phong kim bạt trên không, một đạo băng phách thần quang hướng băng phong kim bạt xoát đi. Người tới đúng là Ngọc Độc Tú lao đối đầu Bích Thủy đạo nhân, lúc này Bích Thủy đạo nhân dùng băng phách thần quang không ngừng qua lại cọ rửa kim bạt ngoại một tầng hàn băng, pháp lực bắt đầu khởi động lệnh băng phách thần quang xâm nhập kim bạt bên trong, muốn luyện hóa trong đó băng phách. Si tâm vọng tưởng Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra lạnh lùng cười. Kia băng phách đã bị mình tế luyện ra băng tuyết quốc độ, chỉ cần mình tại đem toàn bộ băng tuyết quốc độ luyện hóa, hợp đạo tại kia băng tuyết quốc độ, kia băng phách sẽ hóa hình mà ra, trở thành Ngọc Độc Tú phân thân. Năm đó Bích Thủy đạo nhân bất quá là luyện hóa băng phách một chút bì mau mà thôi, cùng Ngọc Độc Tú so sánh với, quả thực là khác nhau một trời một vực. Bên kia Giang Đông Lưu nghe vậy hai mắt chớp động, yên tâm, bổn tọa quả quyết sẽ không để cho tiểu tử này có cơ hội quấy rối. Ngọc Độc Tú đứng ngạo nghễ hư không, trong tay lôi điện buông xuống không ngừng, kia Giang Đông Lưu mạnh mẽ mà đưa tay chung vầng sáng 5 màu lấy ra, ngũ hành chuyển hoán. Ngũ hành quang hoàn bị Giang Đông Lưu tự mình chủ trì cùng hư không truy địch có không giống với, ngũ hành quang hoàn rời tay hư không truy địch, chính là pháp bảo uy lực tại tăng thêm Giang Đông Lưu quán chu trong đó một cỗ pháp lực, nối tiếp mệt mỏi, kia dòng pháp lực một khi hao hết, thì pháp bảo uy lực giảm đi. Giang Đông Lưu tự mình chủ trì pháp bảo tác dụng chậm cuồn cuộn, không gặp suy kiệt uy thế, trong phạm vi trăm dặm ngũ hành nguyên khí dung chuyển, vô số thảo mộc sông núi thiên địa chi tinh khí đều hội tụ đến, hóa thành từng nét đùa chú, hướng kia lôi điện phóng đi, muốn đem kia lôi điện thác nước tiêu hao tận. Ngọc Độc Tú sắc mặt bất động, mặc cho hiện ra chảy về hướng đông huy động thiên địa nguyên khí, khóe miệng buộc vòng quanh một tia khinh thường ý cười, ai dãy rủa, vô ích. Không nhìn tới kia hiện ra chảy về hướng đông, mà là đem ánh mắt nhìn về phía kia Bích Thủy đạo nhân, Bích Thủy đạo nhân hình như có cảm ứng, chuyển qua hai mắt, nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Trong hư không tựa hồ đang lúc này cọ sát ra hỏa hoa, cái gì là cửu nhân gặp lại đặc biệt đỏ mắt. Hiện tại là được, kia Bích Thủy đạo nhân lộ giữ tợn ý cười, hai mắt đỏ bừng nhìn Ngọc Độc Tú, trong ánh mắt để lộ điên cuồng cùng hận ý, ngắn ngủn mấy năm không gặp, Bích Thủy đạo nhân hình như giả nua đi rất nhiều. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi năm đó đoạt lão phu băng phách thì tính sao, hôm nay băng phách còn không phải về đến lao phu trong tay. Bích Thủy đạo nhân răng nanh phát ra dày đặc hàn quang. Ngọc Độc Tú ánh mắt chữa tĩnh, chỉ có hơi hơi nết lên khỏe miệng lộ ra một tia khinh thường ý cười, chỉ bằng ngươi cũng muốn đoạt lại băng phách, đừng có nằm ngộng, bần đạo chính là ngươi cho 100 năm, ngươi cũng đừng có luyện hóa băng phách mảy may. Nói còn chưa dứt lời, Ngọc Độc Tú đột nhiên biến sắc, làm sao có thể? Phía dưới lôi điện buông xuống cửu thiên, hư không nổ tung, thiên lôi cuồn cuộn, vầng sáng năm màu cướp đoạt mà đến thiên địa tinh khí đối kháng ma diệt trong hư không lôi đỉnh, song phương tạm thời rằng co không xong. Ngọc Độc Tú hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Bích Thủy đạo nhân trước người kim bạt, lúc này kim bạt thượng chẳng biết lúc nào xa tờ một phong phù lục, kia phù lục lóe ra lưu quang, không ngừng chấn áp băng phách uy lực, tương trợ Bích Thủy đạo nhân luyện hóa băng phách. Đó là tiên khí cơ. Ngọc Độc Tú đồng tử co rút nhanh, nhìn kia trên bửa chú lóe ra khí cơ, tuy rằng nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng cũng chỉ có tiên người mới có thể tản mát ra như vậy bằng bạc, uy áp thiên hạ vạn vật khí cơ. Đáng chết, tiên nhân rõ ràng ra tay rồi, thật không muốn ra mặt. Ngọc Độc Tú trong lòng thầm mắng, thu hồi ánh mắt nhìn về phía dưới đau khổ chống cự hiện ra chảy về hướng đông, trong mắt lóe ra tàn nhẫn sắc, không thời gian chơi với ngươi, vốn định muốn kéo dài thời gian chờ đợi đồng môn đã đến, lại không nghĩ rằng bọn người kia tốc độ nhanh như vậy. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú thủ trưởng mạnh mẽ tại hướng về phía trước một kéo, trong tay lôi trì lập tức mở rộng, hóa thành một thước lập phương. Ngọc Độc Tú thủ trưởng mạnh mẽ tại lôi trì một bên đánh ra, ngay sau đó quần quận thiên âm bao phủ phương viên vài trăm dặm, kia lôi trên vách cao vô số bo nở dê người đều hóa thành người sống, quanh thân lôi quang quần quận nhảy ra bích trướng, thuận lôi điện thác nước xuống phía dưới phương hiện ra chảy về hướng đông giết đi. Phanh hư không dung chuyển, giống như là một cái nguyên tử đầu bạo tạc, hư không quần quận nổi lên cuồng bạo cơn bão năng lượng, chỉ thấy kia vô số lôi điện hư ảnh gặp sơn khai sơn, gặp thủy bắc cầu, lập tức đem kia cướp đoạt mà đến bách lý thiên địa sông núi ngũ hành tinh khí đánh tan, vô tận thiên địa tinh khí chảy ngược mà quay về, cuồn cuộn nổi lên từng trận năng lượng bàng bạc sóng lớn. Ngọc Độc Tú lúc này bất chấp dấu rốt, kia băng phách chính là khó gặp trong thiên địa độc nhất vô nhị thiên tài địa bảo, kia Bích Thủy đạo nhân có giáo tổ âm thầm tương trợ, nếu là hơi có trì hoãn, không chừng thật sẽ xuất hiện cái gì yêu thiêu thân, bị kia Bích Thủy đạo nhân chui kẻ hở. Hai ách thần quyền Ngọc Độc Tú một quyền đánh ra, vô tận thai kiếp lực lượng hóa thành tỏa liên từ vô lượng thời không quần quận mà đến, giống như là long phượng múa lên, cùng với Ngọc Độc Tú một quyền này, tạo thành từng đạo kiếp số, hướng Bích Thủy đạo nhân ném tới. Thương Thiên muốn ngươi lập tức tử, ai dám lưu ngươi một khắc đồng hồ. Thương Thiên vào lúc này mượn dùng Ngọc Độc Tú tay, hình thành Bích Thủy đạo nhân kiếp số, Ngọc Độc Tú này một trưởng không còn là thủ trưởng, mà là Thương Thiên hình thành Bích Thủy đạo nhân tử kiếp.